Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chapter 15. Bí thư vừa ly khai, Diệp Tử Manh liền xoay người chạy về đến Diệp Thiều Thần bàn làm việc. Từ nhất phía dưới trong ngăn kéo móc ra một phen dự phòng chìa khóa. Này chìa khóa vẫn là nàng ngẫu nhiên một lần từ Cù Bạch nơi đó biết đến. Cũng là Cù Bạch đối 5 tuổi Diệp Tử Manh không bố trí phòng vệ, mới có thể làm nàng lần này tìm được chuẩn êm cơ hội. 5 tuổi hài tử thân cao đã có thể xử Diệp Tử Manh đủ đến khóa cửa vị trí. Nàng đem chìa khóa ổ khóa, không chút nào cố sức mà liền đem nó mở ra. Khóa mở ra sau, Diệp Tử Manh nhẹ nhàng đẩy ra một cái phùng, hướng về phía bên ngoài xem xét liếc mắt một cái. Thực hảo, không ai, nghĩ đến cũng là, không có việc gì cái nào công nhân sẽ tới tổng tài văn phòng cửa đi bộ. Diệp Tử Manh điều tra hảo tình huống, quay đầu lại nhẹ giọng kêu lên: Niệm Niệm, lại đây, chúng ta đi lạp. Chim sẻ bay đến Diệp Tử Manh trên vai, theo nàng cùng nhau trộm mà lưu đi ra ngoài, sợ hãi bị người phát hiện. Diệp Tử Manh châm trước một chút, lựa chọn rất ít có người đi thang lầu, nhưng mà ở đi đến một nửa khi lại vẫn là bị người đụng phải. Đương Diệp Tử Manh đi đến thang lầu gian vị trí, một người tuổi trẻ nam nhân cũng vừa lúc muốn xuống lầu. Hai người bốn mắt tương đối, giật nảy mình. Diệp Tử Manh, không xong, bị người phát hiện. Tuổi trẻ nam nhân, đây là ai ra oa oa? Một cái 5 tuổi tiểu nữ hài nhi một mình xuất hiện ở chỗ này. Hạ Mặc Hàm phản ứng đầu tiên chính là nhà ai hài tử cùng gia trưởng lạc đường. Lại nhìn Diệp Tử Manh ngập nước mà màu lam đôi mắt, hắn ở trong lòng đem sở hữu nhận thức bạn lữ là người nước ngoài, nghệ sĩ o nhân viên công tác đều ở trong đầu qua một lần. Chính là lại không có một cái có thể cùng Diệp Tử Manh đối thượng. Hạ Mặc Hàm cũng không có quá mức rối rắm, bởi vì quan thần lớn như vậy, hắn cũng vừa mới tới một năm mà thôi. Đừng nói nhà ai hài tử, chính là những cái đó công nhân hắn cũng chưa nhận toàn. Bất quá nếu thấy, hắn tổng không thể đem như vậy tiểu nhân một cái hài tử ném ở chỗ này. Vì thế Hạ Mặc Hàm vài bước vượt xuống thang lầu, đi vào Diệp Tử Manh trước người, nửa ngồi xổm xuống thân thể hỏi: Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Lúc này hắn cũng mới chú ý tới Diệp Tử Manh trên vai còn có một con chim sẻ. Diệp Tử Manh không có lập tức trả lời, mà là quan sát Hạ Mặc Hàm một phen. Hạ Mặc Hàm nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng liền 20 tả hữu tuổi tác. Tuy rằng không có Hoắc Cảnh Phổ tuấn lãng ngũ quan, cũng không có Diệp Thiều Thần hiên ngang khí độ, lại tươi cười thoải mái thanh tân, khí chất ôn nhã, cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Diệp Tử Manh đôi mắt nhanh như chớp mà vừa chuyển, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi: Đại ca ca là minh tinh sao? Hạ Mặc Hàm ngẩn ra một chút, hắn tuy rằng diễn quá mấy cái vai phụ, nhưng không có cái gì danh khí, nói là minh tinh giống như không quá thích hợp. Vì thế hắn trả lời: Ta là diễn viên. Tiểu bằng hữu, ai mang ngươi tới nơi này? Nguyên lai là quan thần nghệ sĩ. Diệp Tử Manh thấy Hạ Mặc Hàm ánh mắt trong suốt, không giống người gian hoạt, nhưng ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn là thử một chút. Là Hoắc thúc thúc mang ta tới. Hắn kêu Hoắc Cảnh Phổ. Ca ca ngươi nhận thức Hoắc thúc thúc sao? Hoắc Cảnh Phổ. Hạ Mặc Hàm kinh ngạc mà nhìn Diệp Tử Manh, không nghĩ tới hắn tùy tiện gặp được một cái hài tử liền cùng ảnh đế có quan hệ. Nhận thức. Hạ Mặc Hàm thành thật trả lời. hoặc cảnh phổ truyền thiêm quan thần sự, chính là ở toàn bộ giới giải trí đều sinh ra oanh động. Thân là quan thần nghệ sĩ Hạ Mặc Hàm, tự nhiên không có khả năng không biết. Hơn nữa hắn bạn gái hiện tại vừa lúc liền ở hoặc cảnh phổ đoàn phim công tác. Hắn thường xuyên nghe bạn gái nhắc tới hoặc cảnh phổ tính tình thật tốt, kỹ thuật diễn rất cao. Trong lòng không khỏi có chút ghen tuông. Kia quá tốt rồi. Diệp Tử Manh thấy Hạ Mặc Hàm nghe nói nàng muốn tìm hoặc cảnh phổ thời điểm. Ánh mắt tuy rằng vi diệu chút, lại không có cái gì không tốt biến hóa. Lúc này mới yên tâm, chủ động giữ chặt Hạ Mặc Hàm tay. Ca ca ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Nghe Niệm Niệm ý tứ, Xuẩn Cáp hiện tại thành một người diễn viên, mà nàng lần trước bị Xuẩn Cáp bổ nhào vào lại là ở hoặc cảnh phổ thử kính thời điểm ẩn nị, bởi vậy trinh thám Xuẩn Cáp rất có thể liền ở hoặc cảnh phổ đoàn phim Môn Sơn. Nói cách khác, tìm được rồi hoặc cảnh phổ chẳng khác nào tìm được rồi Xuẩn Cáp. Như vậy có người mang theo, có thể so nàng cùng Niệm Niệm mù quáng mà tìm khá hơn nhiều. Nếu đã biết hai tử gia trưởng là ai, Hạ Mặc Hàm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta đây mang ngươi đi đi. Vốn dĩ theo lý thuyết hoặc cảnh phổ hiện tại hẳn là vội vàng ở quay chụp căn cứ đóng phim, nhưng không biết sao lại thế này. Hắn vừa rồi vừa lúc ở tổng giám văn phòng cửa gặp được đối phương. Cũng không biết hiện tại đi không đi. Vẫn là chạy nhanh mang hài tử qua đi xem một cái đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Ca ca thật tốt. Diệp Tử Manh hướng về phía Hạ Mặc Hàm cười đến ngọt ngào. Ta kêu Manh Manh. Ca ca ngươi kêu gì? Ân, lớn lên hảo khí chất dai. Quan trọng nhất chính là còn có tình yêu. Không tồi không tồi. Từ nghệ sĩ góc độ xem, có thể đánh cái 80 phân, dư lại 20 phân. Tự nhiên là bởi vì Hạ Mặc Hàm nhìn qua còn quá ngây ngô chút. Hạ Mặc Hàm thấy Diệp Tử Manh nghiêm trang mà giới thiệu chính mình bộ dáng phi thường đáng yêu, mỉm cười trả lời. Ta kêu Hạ Mặc Hàm ẩn ni Manh Manh ngươi vài tuổi? 5 tuổi, Hạ ca ca. Diệp Tử Manh giòn xinh địa trả lời. Ta có một cái cháu ngoại trai, cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Hạ Mặc Hàm nhắc tới chính mình cháu ngoại trai, trong mắt đều là ý cười. Hắn cái kia cháu ngoại trai chính là một cái gia tiểu tử, mỗi ngày tung tăng nhảy nhót, một khắc đều không ngừng nghỉ. Đây là Manh Manh dưỡng chim chóc sao? Hạ Mặc Hàm đối với vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở Diệp Tử Manh trên vai Niệm Niệm phi thường cảm thấy hứng thú. Ân, nó kêu Niệm Niệm. Diệp Tử Manh cấp Hạ Mặc Hàm giới thiệu nói. Ngươi hảo, Niệm Niệm. Hạ Mặc Hàm nói giỡn mà đối với chim sẻ chào hỏi. Lại không liêu. Chim sẻ thế nhưng duỗi tay một con cánh vẫy một chút. Tựa hồ cũng ở cùng Hạ Mặc Hàm chào hỏi. Hạ Mặc Hàm ngạc nhiên không thôi. Nó giống như có thể nghe hiểu ta nói. Diệp Tử Manh trong lòng nhảy dựng. Cố ý nói. Đúng vậy. Niệm Niệm thường xuyên cho ta kể chuyện xưa. Bát quái cũng coi như chuyện xưa một loại. Hạ Mặc Hàm thấy Diệp Tử Manh nói giống như là thật sự dường như. Ngược lại không tin. Cảm thấy vừa rồi khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bất quá lá gan lớn như vậy, gặp người đều không phi chim sẻ cũng coi như là hiếm lạ. Manh Manh, ta cảm thấy hắn khá tốt. Chờ đến Hạ Mặc Hàm tầm mắt rời đi sau, chim sẻ Niệm Niệm đối Diệp Tử Manh nói. Nơi nào hảo? Diệp Tử Manh tò mò hỏi. Nàng biết Niệm Niệm chịu là đối Hạ Mặc Hàm có hảo cảm, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đáp lại. Rốt cuộc liền nàng ba so, Niệm Niệm đều là công điểu, chính là thực thoải mái, chim sẻ còn không quá có thể hình dung ra tới. chỉ là cảm thấy Hạ Mặc Hàm cho nó cảm giác thực thoải mái. Đều nói động vật trực giác là nhạy bén nhất. Diệp Tử Manh nghe được Niệm Niệm nói, đối Hạ Mặc Hàm ấn tượng trở nên càng tốt lên. Một lớn một nhỏ trò chuyện liền đến tổng giám cửa văn phòng khẩu. Đứng ở cửa trước, Hạ Mặc Hàm có chút chì trừ. Giống hắn loại này tiểu trong suốt, ở quan thần thuộc về tầng dưới chót, ngày thường thấy được nhiều nhất chính là chính mình người đại diện. Cùng trong công ty cao tầng tiếp xúc không nhiều lắm, money hắn hiện tại thoáng có chút đánh sợ. Bất quá đương hắn thấy vẻ mặt chờ mong Diệp Tử Manh khi, vẫn là hạ quyết tâm, gõ vang lên môn. Mà đương lá cây phát hiện Hạ Mặc Hàm lãnh đàng đi vào một gian văn phòng trước cửa khi, rốt cuộc phát hiện không đúng. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Mặc Hàm có thể mang chính mình đi đoàn phim, nhưng thấy thế nào này gian văn phòng đều không giống như là đoàn phim quay chụp địa điểm ở đi. Niệm Niệm, ngươi là ở chỗ này thấy sổn cáp sao? Diệp Tử Manh nhỏ giọng đối chim sẻ hỏi. Không phải, chim sẻ trả lời, ly nơi này còn có một khoảng cách đâu, chẳng lẽ là bị mang sai vị trí? Diệp Tử Manh trong lòng suy đoán, nói, nhưng mà, không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị Hạ Mặc Hàm dắt vào văn phòng. Trong văn phòng, Hoắc Cảnh Phổ đang cùng Úc Cẩn trao đổi sự tình, thấy có người gõ cửa tiến vào. Đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cửa. Manh manh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến cái kia thân ảnh nho nhỏ, Hoắc Cảnh Phổ lập tức đứng lên. Hoắc thúc thúc. Diệp Tử Manh cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Hoắc Cảnh Phổ. Nàng còn tưởng rằng chính mình bị mang sai địa phương đâu, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Hoắc Cảnh Phổ. Bất quá nàng cũng không phải muốn tìm Hoắc Cảnh Phổ à, cho nên nàng mục đích vẫn là không đạt thành. Buồn bực, Hoắc Cảnh Phổ sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, hỏi, manh manh, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Tổng đâu? Ba so đi mở họp. Diệp Tử Manh muộn thanh nói, thật vất vả chuẩn êm ra tới, còn không có thể gặp qua chuẩn cáp. Nàng không khai Summoning nhìn Diệp Tử Manh có chút trốn tránh biểu tình. Hoắc Cảnh Phổ lập tức đoán ra tiểu gia hỏa này khẳng định là chuẩn êm ra tới. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đối với đứng ở một bên còn có chút câu nệ Hạ Mặc Hàm nói, cảm ơn ngươi đưa Diệp Tử Manh lại đây. Hạ Mặc Hàm đã không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Hắn giải thích nói, ta chỉ là xem manh manh một người, nói muốn tìm ngài, vừa lúc ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm liền nhìn đến ngài, cho nên mới mang nàng lại đây. Hoắc Cảnh Phổ gật gật đầu. Ngươi kêu Hạ Mặc Hàm đi. Lúc này, vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh không ra tiếng Úc Cẩn đột nhiên nói, đúng vậy, đối, ta là Hạ Mặc Hàm, lúc trước ký hợp đồng thời điểm gặp qua Úc Cẩn một mặt, không nghĩ tới hắn còn có thể nhớ rõ hắn, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Úc Cẩn trên dưới đánh giá Hạ Mặc Hàm vài lần, tiếp theo đối Hoắc Cảnh Phổ nói, ta nhớ rõ Lương Đạo không phải nói đoàn phim bên kia nam tam nhân vật lâm thời ra ngoài ý muốn, không thể chụp sao? Ta xem hắn liền rất thích hợp. Hoặc Cảnh Phổ cũng là sừng sốt, cũng quan sát Hạ Mặc Hàm một phen, trả lời, đừng nói, ngoại hình thật đúng là rất phù hợp, bất quá tuyển giác sự vẫn là đến Lương Đạo làm quyết định được chưa? Kéo qua đi lưu lưu sẽ biết. Úc Cẩn không quá để ý mà nói, ta đi cùng hắn nói, Úc Cẩn là nhà làm phim, đoàn phim lớn lớn bé bé sự đều yêu cầu hắn tới quản. Nếu không phải khoảng thời gian trước đi công tác, cũng sẽ không làm Diệp Thiều Thần tự mình đã tới hỏi cái này biên sự. Hạ Mặc Hàm không nghĩ tới chính mình chỉ là hảo tâm đưa hài tử tìm gia trưởng. Thế nhưng sẽ bị như vậy hảo vật tạp đến trên đầu. Phải biết rằng, từ danh đạo lương kim bảo chủ đạo, ảnh đế hoặc cảnh phổ diễn viên chính phiến tử. Nơi nào là hắn loại này tiểu diễn viên có thể tham dự. Không nghĩ tới ngày thường tưởng cũng không dám tưởng sự. Thế nhưng có một ngày sẽ thực hiện. Tâm tình kích động không thôi Hạ Mặc Hàm liên thanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn Úc Tổng, cảm ơn Hoắc tiền bối. Ta chỉ là đề cử ngươi qua đi. Có thể không nghĩ thành tựu xem chính ngươi nỗ lực. Bất quá, cảm tạ ta không bằng tạ cái này tiểu gia hỏa. Úc Cẩn cười trêu ghẹo nói. Nếu không phải ngươi đưa nàng lại đây, này cơ hội cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Hết chương.